Trái ác quỷ, những khí ước giả xung quanh đều giật mình, tay lập tức dựng đứng, rồi vội vã chạy tới quầy hàng, màu tím sẫm phẩm chất. Đây là cấp bậc gì? Trang bị cao nhất, không phải màu tím phẩm chất sao? Một tên tân binh ngẩn người, rồi vội vã kiểm tra thuộc tính của trái ác quỷ. Ánh mắt thèm thuồng, không thể che giấu được sự khao khát. Mấy chục tên khí ước giả vây quanh quầy hàng, tạo thành một đám đông ồn ào. Ta đây là lần đầu tiên thấy trái ác quỷ thật. Vật này thật sự mạnh mẽ đến mức không tưởng. Lại còn tăng tới 33 điểm thuộc tính nữa. Một tên khế ước giả lắc đầu. Nhận ra vật này không phải người bình thường, như hắn có thể sở hữu. Á, nhược gà, viên trái cây này là của lão tử rồi. Một tên khế ước giả đầy đáng người ra, tiến đến quầy hàng trước. Hắn không vội nhìn vào trái ác quỷ, mà nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Sau một hồi quan sát, tên khí ước giả này lắc đầu rồi lặng lẽ nâng giá đấu. Hắn ra giá 58.000 nhạc viên tệ. Đây mới chỉ là khởi đầu. Tô Hiểu đã chú ý một số khí ước giả nhìn thấy trái ác quỷ khi vội vã rời đi. Hẳn là đi thông báo cho những người khác. Những người đó mới thực sự là người mua. Những khí ước giả đang đi dạo trong thị trường giao dịch này có khả năng mua không lớn. Khi càng nhiều khí ước giả tụ tập lại, giá đấu của trái ác quỷ bắt đầu tăng vọt. Tin tức về việc xuất hiện một viên trái ác quỷ trên thị trường giao dịch nhanh chóng lan ra. Cùng với những gì Tô Hiểu đã dự đoán, trái ác quỷ đã làm nổ tung thị trường giao dịch, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng tình hình lại diễn ra nghiêm trọng như vậy. Phách đại tới mức này, hơn một nửa số khế ước giả và công chức giả trong thị trường giao dịch đều đổ xô về đây. Chen lấn, xô đẩy, không khí hỗn loạn, tiếng cãi vã, mắng chửi vang lên khắp nơi. Tên khốn kia, mò vào ngực ta, người đứng ra đây, một nữ khí ước giả mặt đỏ bừng, đang bị kẻ khác xâm phạm. Đừng đạp, người đạp lên mặt ta rồi. Một khí ước giả bị chen lấn ngã xuống đất, tức giận hét lên. Nhưng trong biển người này, hắn căn bản không thể đứng dậy. Lúc này, quầy hàng của Tô Hiểu đã chật cứng khí ước giả. Mọi người xuống lại hỏi giá, tiếng trả giá không ngừng vang lên, và giá của trái ác quỷ cũng tiếp tục tăng vọt, 60.000 nhạc viên tệ, 65.000 nhạc viên tệ, 70.000 nhạc viên tệ, 73.000 nhạc viên tệ. Chỉ một thời gian ngắn, giá đấu giá của trái ác quỷ đã lên tới 123.000 nhạc viên tệ, tuy nhiên, tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại. Nguyên nhân không phải vì trái ác quỷ có giá trị tới mức đó, mà là vì số lượng khế ước giả có đủ nhạc viên tệ, lưu động quá ít, giá đấu giá vẫn không ngừng tăng lên, và Tô Hiểu thu được rất nhiều lời nhắn, khiến hắn cũng không kịp đếm hết. Ngươi ở thế giới hiện thực, vị trí chúng ta đã điều tra rõ, giao ra trái ác quỷ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng một khế ước giả nạc danh. Nhóm mạo hiểm thất tinh già giá 160.000 nhạc viên tệ, quan đấu giá đi, lén lút giao dịch, lấy vật đổi vật thế nào. Hiện tại ta không có đủ nhạc viên tệ lưu động, sự uy hiếp có gì, chỉ là hướng dẫn mà thôi, nhưng cũng không thiếu người thành tâm muốn mua trái ác quỷ. Tuy nhiên, số tiền ra giá không tính là cao, chẳng bao lâu, giá trái ác quỷ đã lên tới 150.000 nhạc viên tệ. Nhưng đã 2 phút trôi qua mà không ai ra giá thêm, sau 5 phút nữa, khi không có ai tiếp tục ra giá, một nữ khế ước giả mặc áo pháp sư màu lam nhạt bước tới trước quầy hàng. Nữ khí ước giả thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng chen vào đám đông quá nguy hiểm, phải luôn cảnh giác với khả năng bị người khác đánh lén. Đây là một nữ pháp sư, và từ cảm giác mùi thủy nguyên tố mạnh mẽ tỏa ra từ người nàng, Tô Hiểu lập tức đoán ra nàng thuộc hệ nước. Nữ pháp sư này không trang điểm đậm, mặt mộc, nhưng lại mang một vẻ hấp dẫn kỳ lạ, cho người ta cảm giác vừa yêu ớt lại vừa kiên cường. Cuối cùng, nàng cũng chen vào được. Đám đông ở đây quá điên cuồng. Nữ pháp sư nắm lấy trái ác quỷ, hài lòng gật đầu. Thấy nàng cầm lấy trái ác quỷ, Tô Hiểu nhíu mày. Giá 150.000 nhạc viên tệ chính là mức giá do nữ nhân này đưa ra. Nếu không, nàng sẽ không thể tiếp cận được trái ác quỷ. Vật này rất phù hợp với lão bà. Không biết hắn ăn trái cây này và sẽ ra sao? Nữ khế ước giả nở một nụ cười ngọt ngào, trong khi đó, một số khế ước giả xung quanh đều ngẩn ra nhìn nàng, tránh ra, không ra giá mà còn chen vào đây. chẳng có chút tố chất gì cả. Thật là một đám ngốc, một gã lưu manh ăn, mặc áo da màu nâu đi tới, cụ áo của hắn chỉ cài được hai chiếc, để lộ cơ ngực rắn chắc. Gã này đi theo sau là vài tên khế ước giả, dáng vẻ nghe lời như một lũ nô bộc. Nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt nữ pháp sư hơi thay đổi. Nàng biết đối thủ, cạnh tranh của mình đã đến. Nữ pháp sư liếc mắt nhìn Tô Hiểu, vừa định lên tiếng nói chuyện với hắn, nhưng thân thể nàng chợt cứng đờ. Lúc này, trong cảm giác của nàng, dù Tô Hiểu chỉ ngồi ở quầy hàng phía sau, nhưng hắn lại toát ra một khí chất như một vị ma thần. Từ hắn toát ra một luồng khí lạnh lam nhạt. Nữ pháp sư đột nhiên cảm thấy một sự thôi, thúc muốn quay người bỏ chạy. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tên này rốt cuộc có chuyện gì? Cảm giác này giống như gặp phải thiên địch. Nữ pháp sư không hề sai. Nàng quả thực đã gặp phải thiên địch. Thối mặc, người cũng ở đây sao? Một giọng nói khàn khàn, đầy vẻ ngả ngớn, vang lên. Trong ánh mắt của người đó không hề che giấu chút nào dục vọng. Ánh mắt như tia laser, tựa hồ có thể xuyên thấu mọi thứ. Nữ pháp sư thối mặc khẽ cười. Ánh mắt của người khác, nàng không thể quản. Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt nàng lại không để lộ chút nào. Ồ nha, ngươi chuẩn bị tranh với ta sao? Thối mặc lên tiếng, giọng nói dịu dàng, ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một thái độ kiên quyết mơ hồ. Nàng đã quyết định lấy viên trái cây này, để ta nghĩ lại, đã ra giá tới 15 vạn nhạc viên tệ rồi à? Ô nha ngồi xổm xuống, đối diện Tô Hiểu, gật đầu cười, rồi gửi một tin nhắn. Huynh đệ, chúng ta hợp tác lừa nữ nhân này. Nàng đã giết anh em tốt của ta, thế này là thắng đôi bên. Sau khi gửi tin nhắn, trong lòng Ô Nhà bỗng nhớ tới một cảnh tượng trong bộ phim nào đó, hắn muốn mô phỏng theo thần tượng của mình. Khi nhìn thấy Ô Nhà ra giá, Thối Mặc có chút im lặng, không nói gì. Ô Nhà ra giá 150.001 điểm nhạc viên tệ. Ô Nhà, ngươi có ý gì vậy? Cử chỉ này thật ngây thơ. Thối Mặc nét cười trên mặt biến mất. Lúc này nàng tuyệt đối không thể thua, lập tức ra giá 160.000 điểm nhạc viên tệ. Ô Nhà cười khẩy, tiếp tục ra giá cao hơn một điểm nhạc viên tệ. Thối Mặc làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ nàng rất đau đầu với Ô Nhà. Người thắng rồi, viên ác quỷ này thuộc về ngươi. Đối với sự thỏa hiệp đột ngột của Thối Mặc, Ô Nhà cũng không để ý. Vì muốn mua lại viên ác quỷ này với 160.000 nhạc viên tệ hoàn toàn là một giấc mơ. Từ đầu tới cuối, Tô Hiểu không nói lời nào. Hắn chỉ cần quan sát màn kịch giữa hai người này là đủ. Qua một lúc, Thối Mặc có vẻ ngồi không yên. Nàng lại tiếp tục ra giá, đẩy giá lên đến 170.000 nhạc viên tệ. Ô Nhà nhanh chóng theo sau, lại tăng thêm một điểm nhạc viên tệ. Lần này, Thối Mặc do dự lâu lắm, mấy phút trôi qua mà vẫn chưa ra giá. Cần phải biết rằng, sau 10 phút, cuộc đấu giá sẽ kết thúc, và lúc đó Ô Nhà sẽ mua được viên ác quỷ này. Cuối cùng, khi đã qua 9 phút, Thối Mặc mới ra giá 175.000 nhạc viên tệ. Ô Nhà cười đáp ý, lại tiếp tục tăng giá thêm một điểm nhạc viên tệ, đồng thời gửi lời nhắn cho Tô Hiểu. Huynh đệ, sau khi giao dịch thành công, ngươi có thể phải chia cho ta một phần. Nữ nhân này, chỉ ít có thể trả tới 300.000 nhạc viên tệ. Hôm nay, ta chỉ dùng một điểm nhạc viên tệ để kéo chết nàng. Ô Nhà, không cần phải nhằm vào nàng như vậy. Tô Hiểu nhắn lại, dù sao ngươi cũng là người tăng giá. Hơn nữa, chỉ là một điểm thôi. Thối Mặc kiên trì từ từ sẽ bị tiêu hao hết. Giết huynh đệ ta, ngươi hôm nay đừng mong mua được viên ác quỷ này. Nghe được lời Ô Nhà, sắc mặt Thối Mặc bắt đầu lạnh nhạt, nàng gồng kiên trì đến gần 9 phút 40 giây, rồi lại tiếp tục ra giá, 180.000 nhạc viên tệ. Ô Nhà, không chút do dự, tiếp tục nâng giá lên thêm một nhạc viên tệ. Không chỉ Thối Mặc, mà cả những khí ước giả xung quanh cũng đều im lặng, ai cũng hiểu rõ, viên trái ác quỷ này cuối cùng sẽ là của Thối Mặc, với mức giá 180.000. 0.01 nhạc viên tệ, thời gian lại kéo dài thêm 9 phút 55 giây. Cuối cùng Thối Mặc không thể ngồi yên, lại tiếp tục ra giá, 190.000 nhạc viên tệ. Ngay khi Ô Nhà chuẩn bị tiếp tục nâng giá, một thanh âm vang lên, diễn kỹ không tệ a, hai vị. Một nam nhân mặc áo giáp từ từ bước lên, toàn thân được che phủ trong bộ giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén, giọng nói của hắn có chút trầm đục, như tiếng chuông vang vọng. Từ đầu đến cuối, hắn không để lộ mặt, miệng hắn khẽ nhếch lên, vừa định quay lại mắng người, nhưng lại bị Thối Mặc ngăn lại. Ồ nha, xem ra chúng ta đã bị nhìn thấu rồi, đồng minh tạm thời của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thối Mặc xoay người rời đi, không hề chú ý đến cái miệng đang nhếch lên của Ô Nha. Ô Nha cảm thấy vô cùng khó chịu, ánh mắt đổ dồn về phía nam nhân trong bộ giáp tả tả. Nam nhân áo giáp giơ tay lên, nâng cằm, lạnh lùng nói, ngươi có thể nhìn xem biểu tình của chủ xã to cả thể. Ô Nha quay sang nhìn Tô Hiểu, hắn phát hiện lúc này Tô Hiểu chỉ thản nhiên nhìn hai người, như thể đang nói, xin mời các ngươi bắt đầu màn trình diễn. Hai người này, một gia giá, một họa giá, lúc đầu Tô Hiểu không mấy để ý, nhưng sau khi Ô Nha lần thứ hai nhắc nhở, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Dù cho hai người giá giá cao ngất, nhưng những mức giá đó vẫn chưa đạt đến mức mà hắn mong muốn. Thực chất, cả hai đang lợi dụng lòng tham của người khác, hy vọng bọn họ sẽ tiếp tục nâng giá. Ô Nha vẫn tiếp tục đếm thời gian, còn Thối Mặc thì tiếp tục phụ trách nâng giá. Chuyện xấu của ta, chuyện tốt của ngươi, sao có thể tính toán như vậy được? Hắn cười nhạt, tiếp tục nói, còn ngươi nữa, viên trái ác quỷ này, ta ra 180.000 nhạc viên tệ, ngươi có bán hay không, hay là cứ nhìn làm? Câu nhìn làm của hắn đầy vẻ kiêu ngạo, uy hiếp rõ ràng, không chút che giấu. Chỉ có điều, nếu xét cho cùng, hắn không biết nể mặt ai, tính cách vốn đã lộ rõ từ lâu, nhất là sau khi có được sức mạnh, bản tính quái đản của hắn càng thêm rõ rệt. Hắn ở thế giới này chỉ là một kẻ du côn, chẳng coi ai ra gì. Sân đấu tử chiến có tiếp tục hay không? Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Ô Nha, rõ ràng đối phương muốn cùng hắn đối địch. Tuy nhiên, đối thủ muốn giết hắn thì sao có thể dễ dàng như vậy? Ngươi, Ô Nha, không thể nào ngờ được rằng hôm nay hắn lại đụng phải một nhân vật hung ác như vậy. Người Châu Tất lưu lại câu nói này, Ô Nha xoay người bỏ đi. Tô Hiểu thì không còn quan tâm nữa, bởi vì cuộc đấu giá đã kết thúc, người mua thật sự đã đến. Nhạc viên tệ ta có 50.000, vậy thì có chút lúng túng. Màu tím sẫm, loại hình, áo khoác dài, màu đen với hoa văn vàng, bền độ 67/67, trang bị yêu cầu sức mạnh 30, nhanh nhẹn 30, trang bị hiệu quả 1. Đêm mây, bị động, ban đêm có thể giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Sức mạnh cộng 4, nên nhẹn cộng 5. Bất quá, chúng ta có thể lấy vật đổi vật. Áo giáp nam đưa ra hai trang bị cùng một đạo cụ. Khi nhìn thấy ba món đồ này, mắt Tô Hiểu không khỏi co rút lại. Đó là ba món vật phẩm, có phẩm chất màu tím sẫm, thắng lợi, cùng chiến tranh chi mâu. Nơi sản xuất, Fomito Achemis, phẩm chất, màu tím sẫm. Loại hình, vũ khí, bền độ 83/83, lực công kích 100-130, trang bị yêu cầu, sức mạnh 30, trí lực 40, trang bị hiệu quả, thắng lợi, vĩnh hằng, bị động, tăng cường hiệu quả ma năng 200%, đánh giá 251, giới thiệu tóm tắt, thắng lợi, chỉ thuộc về nữ thần, giá 68.000 nhạc, viên tệ, Lam Khải Phong Y. Nơi sản xuất, tử thần, phẩm chất, trang bị hiệu quả 2, phòng xuyên thấu, bị động, có thể miễn trừ một phần xuyên thấu, trang bị hiệu quả 3, tự lành, bị động, sau khi chịu tổn hại có thể tiêu hao pháp lực để khôi phục, đánh giá, 236, giới thiệu tóm tắt, phương giả trong bóng tối, giá, 61.000 nhạc viên tệ, thứ ba sinh mệnh nguyện thành trận pháp, nơi sản xuất, liên hồi, nhạc viên phẩm, chất. Màu tím sẫm loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể bố trí thứ ba sinh mệnh luyện thành trận pháp, đem máy móc, sinh vật, năng lượng sinh vật và nhiều loại sinh vật khác, tái tạo thành sinh mệnh thể, thuật lại cho sinh mệnh thể sau. Tăng cường năng lực cho sinh vật nguyên gốc, trò điểm, 193 giới thiệu tóm tắt, không có gì là không thể. Nếu có, thì chắc chắn là thiếu tài liệu của ta truyền kỳ luyện kim sư, Khan. Ba vật phẩm này đều không có gì là không phải cực phẩm. Cái đầu tiên trông có vẻ thuộc tính đơn giản, nhưng Tô Hiểu nhận ra đó là một vật phẩm thuộc nghề nghiệp chiến pháp. Nghề nghiệp này là thứ mà dù có mất hết gia sản, người ta cũng sẽ mua lại được cây chiến mâu này. Áo giáp nam lấy ra ba vật, phẩm màu tím sẫm. Thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn không sai. Ngươi là Tegu, với khí chất lạnh lẽo như vậy, nó có thể được đặt trên đùi ngươi. Điều này đủ để nói rõ mọi thứ. Áo giáp nam lên tiếng, ánh mắt đầy tự tin, bố bố gâu nằm trên mặt đất. Tuy không biểu lộ gì, nhưng từ khi ở bên tôi hiểu, nó đã dần dần thể hiện rõ khát vọng mãnh liệt. Bố bố gâu trí tuệ ngày càng cao, nó cũng đã hiểu rõ, nó chỉ là một Tegu, một vật phẩm vô tri, và khi thu hồi lại, nó sẽ chỉ là một pha lê cầu. Đối với một sinh vật có trí tuệ như nó, điều này quả thực là một nỗi buồn lớn. Tuy nhiên, bố bố gâu chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều, nhưng giờ đây, cơ hội để nó biến thành sinh vật sống động thực sự đang đến gần. Chủ nhân của nó là nhân loại, và bố bố gâu khát khao được biến thành một sinh vật thực thụ. Bố bố gâu tuy rằng có thể ăn uống bình thường, nhưng có lẽ vì vị giác của nó không nhạy cảm, chỉ giống như một sinh vật thông thường khác. Nó thậm chí không cần giấc ngủ, nhưng vì muốn giả vờ như một sinh vật bình thường, nên đôi khi nó cũng ngủ. Thứ ba, sinh mệnh luyện thành trận pháp đổi trái ác quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao dịch này thế nào? Áo giáp nam bắt đầu ra giá trên trời. Thứ ba, sinh mệnh luyện thành trận pháp cộng với áo gió. Trái ác quỷ là của ngươi. Tôi hiểu sờ đầu, bố bố gâu. Hắn đã quyết định mua sinh mệnh, luyện thành trận pháp rồi. Hai món đổi lấy một, chẳng phải rất hợp lý sao? Trái ác quỷ sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Áo giáp nam gật đầu, tốt, thành giao. Tôi hiểu ngạc nhiên, đối phương lại đồng ý. Điều này thật sự là ngoài dự tính của hắn. Mặc dù giá cả của sinh mệnh luyện thành trận pháp và áo gió gần với trái ác quỷ, nhưng đối phương có thể tiếp tục mặc cả. Tuy nhiên, hắn biết mình vẫn có chút ưu thế. Áo giáp nam mở miệng, ta có một tiền đề. Tôi hiểu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, chuyện không đơn giản như vậy. Về sau nếu ngươi gặp ta, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Đánh bại ta rồi, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, một lần duy nhất, chỉ có một lần thôi. Tôi hiểu cao mày, không hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì. Ta gọi là thần hoàng, ngươi trước đây đã giao đầu với bộ hạ của ta rồi. Tôi hiểu trong lòng giật mình. Hóa ra trước mặt hắn chính là thần hoàng, lão đại nhóm mạo hiểm giả, tức là Phong Nãi. Hắn do dự một hồi, rồi gật đầu đồng ý, một cơ hội duy nhất, nếu như hắn có năng lực đánh bại bọn họ, thì sẽ tha cho họ một lần, chỉ một lần mà thôi. Được, hắn đáp, có thể. Nhóm mạo hiểm thần hoàng có thể đối kháng với Phantom Troop là có nguyên nhân, bọn họ vì bộ hạ mà suy tính, thần hoàng gián tiếp giúp bộ hạ mua bảo hiểm. Tuy nhiên, nói thần hoàng có thể đối chọi với lữ đoàn thì có chút không đúng. Vì lữ đoàn trước đây có vài tên quái vật cấp bậc, nhưng lữ đoàn này lại thiếu sự đoàn kết. Thần hoàng có thể chiến đấu với nhóm mạo hiểm, nhưng nếu lữ đoàn có thể đoàn kết, thì thần hoàng sẽ khó mà chống đỡ nổi. Lữ đoàn này, mặc dù là một tổ chức, nhưng nếu nói là tổ chức thì không bằng nói, đó là một đám người biến thái, những người điên điên khủng khủng, thông qua các con đường liên lạc thông tin để trao đổi, tất cả đều chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nếu những người này đoàn kết lại, có lẽ thần hoàng sẽ phải nghi ngờ cả nhân sinh của mình. Giao dịch hoàn tất, tôi hiểu nhận được thứ ba sinh mệnh luyện thành trận pháp, và Lam Khải Phong Y, hắn lập tức mặc vào chiếc Lam Khải Phong Y. Đó là một chiếc áo khoác dài màu đen, không có bâu, ống tay áo có viền hoa văn màu vàng. Chiếc áo gió này rất vừa vặn, và đây chính là trang bị màu tím sẫm đầu tiên mà Tô Hiểu có được. Sau đó cùng với bóc nỉ, hắn nhanh chóng đi về gian phòng riêng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận kiểm tra thứ ba sinh mệnh luyện thành trận pháp. Vật phẩm này có thể giúp bóc nỉ trở thành một sinh vật cấp cao, vượt xa so với các ma thú bậc thấp, và nó có thể giúp bóc nỉ phát huy tiềm năng trưởng thành thầu sẵn. Quyết định có sử dụng hay không phụ thuộc vào hắn. Tô Hiểu đặt thứ ba sinh mệnh luyện thành trận pháp trước mặt bóc nỉ. Bóc nỉ đã làm bạn với hắn từ lâu, trung thành không thay đổi, luôn hoàn thành chức trách, và vào thời khắc mấu chốt nó còn có thể giúp hắn đối phó với những đòn tấn công chí mạng. gầu, tiếng kêu của bố bố gầu kiên định, nó không muốn lại trở thành một pha lê cầu nữa, chỉ có trở thành một sinh vật thực sự, nó mới có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu của chủ nhân, khi chủ nhân vỗ về nó, tốt, nếu như thất bại, ta sẽ nghĩ cách trở về thế giới Akame, giết sạch tất cả mọi người ở đó, cũng sẽ nghĩ cách chữa trị cho ngươi. Bóp nỉ, ngậm, thứ ba sinh mệnh luyện thành trận pháp, trong miệng, cắn nhạt, một trận đồ hình tròn xuất hiện, bao quanh bóp nỉ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, chờ đợi, trận đồ kéo dài, suốt 6 tiếng đồng hồ, mới biến mất, trong gian phòng, một chiếc kén màu xám xuất hiện, cao khoảng 3 mét, và rộng 2 mét, cà cà cà, bề mặt kén dần xuất hiện những vết rách, bóp nỉ, lao ra từ trong kén. Không có gì thay đổi trên thân thể nó, ngoại trừ khí tức. Khí tức của nó giờ đây khác biệt, chính là khí tức của một sinh mệnh hoàn chỉnh. Tô Hiểu nhìn vào đôi mắt của Bóc Ni, ánh mắt không có gì thay đổi. Nó vẫn là đứa thiếu não như trước. Bú bú gầu rất kích động. Nó cuối cùng cũng trở thành sinh vật thật sự, hơn nữa là một sinh vật bậc cao. Giờ đây, nó có cảm xúc hoàn chỉnh. Nó vui mừng chạy nhảy trong phòng. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, tia lửa điện bắn ra, bố bố gâu va đầu vào tủ lạnh bị vỡ nát, trên đầu bố bố gâu còn dính một chút dao thơm. Tô Hiểu nhếch miệng, đây, chính là chiếc tủ lạnh, hắn mới thay bà giờ trước, kiểm tra thuộc tính của bóp nì, một chút biến hóa hiện lên, bóp nì, 7, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 270 sức mạnh, 23 nhanh nhẹn. 27 thể lực, 25 trí lực, 27 mị lực, 43 năng lực 1, hết tốc lực xung phong, chủ động, khi mở năng lực này, tốc độ di chuyển của bóp nì sẽ tăng cường 150%, mỗi phút tiêu hao 12 điểm pháp lực trị, có thể gánh chịu vật nặng. Năng lực 2, băng tuyết nữ thần biếu tặng, vầng sáng, tạo ra vầng sáng của băng tuyết nữ thần, mỗi giây khôi phục cho quân đội bạn một điểm sinh mệnh giá trị, không tiêu hao. Hiệu quả khôi phục tăng lên tùy thuộc vào trí lực, năng lực bà, trung tâm hội chủ động, tiêu hao 50% pháp lực trị, trong vòng 3 giây, sẽ khôi phục cho chủ nhân 60% sinh mệnh giá trị, làm lạnh trong 24 giờ. Năng lực 4, sinh vật cao cấp, chủ động, bóp nì có thể nuốt sinh vật bậc cáo, huyết nhục của chúng sẽ giúp bóp nì tiến hóa. Năng lực 5, trung thành tuyệt đối, bị động, mức độ trung thành của bóp nè đã hóa chặt ở mức cao nhất. Không có khả năng phản bội dù trong bất kỳ tình huống nào. Năng lực 6. Ngươi không nhìn thấy ta. Bị động, tự lĩnh ngộ năng lực. Bóp nghe có thể ẩn mình ở bất kỳ địa hình nào trong căn cứ. Hiện hữu ẩn giấu với 678 loại chủng loại khác nhau. Tôi hiểu kinh ngạc, nhìn bố bố gâu. 43 điểm mị lực này là tình huống thế nào? Mị lực của bố bố gâu lại cao gấp 13 lần so với mị lực của hắn khi không mặc trang phục. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hạt nhân năng lực của bóp nì không hề thay đổi, mà còn được tăng cường. Quan trọng hơn là, bố bố gâu vẫn giữ nguyên bản chất, ý thức của nó vẫn như trước, không có sự thay đổi. Bố bố gâu hùng hục chạy đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt của nó tựa như muốn nói, chủ nhân, ta có phải trở nên đẹp trai hơn rồi không? Nếu như Tô Hiểu là một pháp sư sát thủ, thì bố bố gâu chính là em gái sát thủ của hắn, là chủ nhân của bố bố gâu. Tô Hiểu không bị ảnh hưởng bởi mị lực của nó, nhưng với những người khác thì lại khác. Bố bố gâu có thể được coi là con khuyển đẹp trai nhất trong đám, dù rằng nó chỉ là một đứa thiếu não trong gian phòng chuyên dụng. Tiếng gặm nhài không ngừng vang lên, bố bố gâu trong miệng ngậm một miếng xương thịt, hoàn toàn chìm đắm trong việc gặm xương. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm một trang bị đặc chế dây thừng màu lục vương quyền thủ trượng. Đã thành công bán ra với giá 8.000 nhạc viên tệ, tài sản của Tô Hiểu hiện tại đã lên tới 37.890 điểm nhạc viên tệ, đặc chế dây thừng, màu lục, bán ra có độ khó khá cao. Hiện tại chỉ còn hai lựa chọn, một là bán cho luân hồi nhạc viên, hai là tế hiến cho ác ma tri ấn. Tô Hiểu chọn tế hiến cho ác ma tri ấn. Sau khi tế hiến, cấp độ của ác ma tri ấn không có sự thay đổi. Tuy nhiên, khoảng cách đến level 3 đã không còn xa, công việc của Tô Hiểu đã gần như hoàn tất. Chỉ còn lại, việc học luyện kim dược tề mà hắn chưa giải khóa, môn học, luyện kim bom, đã được nâng lên mức cực hạn, với hai loại năng lực mạnh nhất là đặc cấp luyện kim bom và Thái Dương Thần Apollo. Tô Hiểu quyết định thử chế tạo Thái Dương Thần Apollo. Hắn muốn biết một viên Apollo thành phẩm sẽ như thế nào. Thái Dương Thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực trị, cần mặt trời hài cốt, hỏa kim, linh hồn kết tinh, tiểu, nhắc nhở, liệp sát giả tài liệu không đủ, mặt trời hài cốt và hỏa kim có thể dùng nhạc viên tệ thay thế, cần tiêu hao nhạc viên tệ 80.000 điểm. Khi nhìn thấy chi phí lên tới 80.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu. Thái Dương Thần Apollo thật sự có chi phí quá cao, tổng cộng là 80.000 nhạc viên tệ, cộng linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1 cộng 500 điểm pháp lực trị. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ chế tạo Thái Dương Thần Apollo và chuyển sang thử chế tạo đặc cấp luyện kim bom. Nhắc nhở, tài liệu liệp sát giả không đủ, cần tiêu hao 300 điểm nhạc viên tệ. Thấy được đặc cấp luyện kim bom, chế tạo thành phẩm, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. 300 nhạc viên tệ cho một viên đặc cấp luyện kim bom, có thể nói là hàng tốt giá rẻ. Đóng lại luyện kim bom học, Tô Hiểu thử mở khóa luyện kim dược tẩy học. Nhắc nhở, luyện kim dược tẩy học chưa được mở khóa. Để mở khóa luyện kim dược tẩy học, cần nâng cấp luyện kim bom học lên cấp độ 10 đã đạt. Đồng thời, cần thanh toán linh hồn, kết tinh, tiểu, nhân 1 và 10.000 điểm nhạc viên tệ. Mở khóa luyện kim dược tẩy học không rẻ. Nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định tiếp tục giải khóa. Người đã thành công giải khóa luyện kim dược tẩy học, luyện kim học tầng thứ 2, luyện kim dược tẩy học cấp 1 cấp thấp luyện kim bí dược, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 120 điểm pháp lực trị, cần xanh huỳnh cỏ, sinh mệnh tinh túy, tinh khiết nước suối, vượng đạt thụ trái cây, bình thủy tinh, vân vân. Luyện kim dược tẩy học đã mở ra. Tôi hiểu thử chế tạo cấp thấp luyện kim bí dược, thành phẩm thu được trị giá 800 nhạc viên tệ và tiêu hao 120 điểm pháp lực trị. Trong tay hắn nhạc viên tệ đủ dùng, nhưng pháp lực trị thì không còn nhiều. Trước kia, khi học ác ma chi lực, pháp lực trị của hắn đã chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Thuốc cấp thấp này tạm thời chưa rõ thuộc tính, nhưng theo suy đoán của Tô Hiểu, loại dược này chắc chắn không phải quá yếu. Tất cả tiền lời từ thế giới hải tặc giờ đã chuyển hóa thành thực lực, khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ thể dần dần thả lỏng. Trong tay hắn vẫn còn 27.890 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu liền rời khỏi gian phòng chuyên dụng. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Gâu đang gặm xương. Hắn chuẩn bị đi đến sân thí luyện. Nhưng bố bố Gâu không cần phải đi cùng. Tuy vậy, việc để bố bố Gâu một mình ở trong gian phòng chuyên môn khiến Tô Hiểu cảm thấy không yên tâm. Hắn tự nhủ, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu. Khi hắn vừa rời đi, một phút sau, bố bố Gâu ngừng gặm xương, ngẩng đầu nhìn quanh. Chủ nhân đã đi rồi. Trong gian phòng chuyên môn, bố bố Gâu trở thành lão đại. Nó bắt đầu dò xét xung quanh, như thể đang kiểm tra lãnh thổ của mình, suy nghĩ xem phải gạm xương gì tiếp theo. Tại sân thí luyện, Tô Hiểu một đào chặt đứt đầu của một bộ kim loại con rối hình người. Trường đào trong tay hắn đảo ngược, tiếp theo vung lên, đâm thủng một bộ con rối khác. Xung quanh hắn là hàng trăm mảnh vụn của các con rối kim loại. Hắn đang tự mình rèn luyện trong thực chiến. Các con rối này đều được thiết kế không gây đau đớn, chỉ để hắn rèn luyện kỹ năng. Hắn đã kiên trì dưới sự vây công của những con rối kim loại suốt 2 giờ đồng hồ, một thử thách mà trước đây chưa bao giờ có thể hoàn thành. Thể lực của hắn cũng đã được cải thiện đáng kể, giúp hắn thi triển các đòn đánh rộng hơn. Thân thể khỏe mạnh khiến hắn có thể múa đao một cách phóng khoáng, tung chân đá vào một bộ con rối. Tô Hiểu tiếp tục múa đao, tạo thành một mạng lưới sắc bén. Bùng, tiếng sắt vỡ vang lên, vài chục con rối kim loại phía trước bị chém thành mảnh vụn. Nhưng trạng thái của Tô Hiểu vẫn không hề thay đổi, hắn hài lòng với màn thể hiện của mình. Điều khiến hắn mạnh mẽ không phải là sức mạnh hay tốc độ, mà chính là kỹ năng sử dụng vũ khí. Kết thúc buổi huấn luyện thực chiến, trong tay Tô Hiểu còn hơn 2 vạn nhạc viên tệ. Hắn trầm tư suy nghĩ, chỉ cần giữ lại 7.000 nhạc viên tệ là đủ. Phần còn lại hắn sẽ dùng vào việc trang bị và tiêu hao trong sân thí luyện, mở phụ trợ hình thức. Liên hồi, nhạc viên thông báo, đã chọn phụ trợ hình thức, xin chọn cấp độ triệu hoán ảnh trong gương, cấp thấp ảnh trong gương, mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, trung cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu do dự giữa việc triệu hoán trung cấp hay cao cấp ảnh trong gương, sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn quyết định chọn triệu hoán trung cấp ảnh trong gương. Và chỉ định nhân vật cụ thể, đã chọn triệu hoán trung cấp ảnh trong gương, chỉ định nhân vật Uchiha Sasuke, xin chọn lựa thời gian triệu hoán, 18 giờ, tôi hiểu chọn triệu hoán nhân vật này, vì hắn muốn thảo luận với nhị chủ tử về vấn đề năng lượng bám vào vũ khí. Trước đó, nhị chủ tử đã từng nhắc đến rằng, khi năng lượng của thanh cương ảnh đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ có thể phát sinh những tính năng khác, ánh sáng rực rỡ, từ nhị chủ tử. Phun trào, bóng hình của nhị trụ tử hiện ra. Lúc này, nhị trụ tử đã bị Orochimaru bắt cóc, lòng đầy thù hận, ở đỉnh cao của tuổi trẻ và lòng trung trực. Khi gặp lại, chủ đề vẫn là như trước, năng lượng bám vào vũ khí. Nhị trụ tử nghe Tô Hiểu nói xong, gật đầu, tuy chỉ là ảnh trong gương, nhưng hắn vẫn sẽ chuyển thụ cho Tô Hiểu những kiến thức cần thiết bên trong cơ thể người. Cỗ tinh khiết tinh thần, năng lượng đã rất mạnh. Càng quan trọng là, người đã có thể tự do điều khiển loại năng lượng này. Đây chính là bước khai phá tiền đề. Nhị trụ tử rút Kusanagi, kiếm từ eo sau, thuộc tính xét chakra bao bọc, lấy Kusanagi. Lúc này, với tầm mắt của Tô Hiểu, hắn lập tức nhận thấy sự khác biệt. Nhị trụ tử khống chế năng lượng rất thuần thục, thuộc tính xét chakra, được bao bọc quanh Kusanagi bằng một phương thức vô cùng cân đối. Đây chính là vấn đề của ngươi hiện tại, năng lượng bao bọc không đều. Tuy nhiên, điểm này người sẽ rất nhanh khắc phục được. Vấn đề hiện tại là, ngươi cần khai phá sâu đến mức nào bên trong cơ thể ngươi để năng lượng phát huy hiệu quả. Nhị trụ tử bắt đầu kể về cách hắn khai phá thuộc tính xét chakra. Tôi hiểu chăm chú lắng nghe. Sau một hồi, hắn gật đầu, ngươi mượn dùng lôi điện vốn có để cắt chém năng lực. Tôi hiểu ngồi dưới đất, vẻ mặt trầm ngâm. Đúng vậy. Thuộc tính xét chakra, có rất nhiều người khai phá. Ta chủ yếu khai phá tính năng, lôi điện sắc bén, nhị trụ tử đáp. Tô Hiểu nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ, còn nhị trụ tử thì im lặng đứng tại chỗ, không nói gì. Nhưng nếu ta không cảm nhận sai, Tô Hiểu nói, thanh cương ảnh năng lượng mật độ gấp mấy chục lần thuộc tính xét chakra, và nó thiên hướng vào việc phân giải các loại năng lượng khác. Điều này có chút khó khăn, Tô Hiểu ngừng lại. Suy ngẫm, thanh cương ảnh năng lượng bản thân không có tính sắc bén, nếu muốn đạt được điều này, chỉ có thể nhờ vào trí tuệ của ta. Đúng là phải động não, hắn trầm tư một lúc, rồi nói tiếp, muốn dùng phương pháp gì để thanh cương ảnh có thể mạnh mẽ biến đổi. Đây chính là vấn đề cần suy nghĩ thật kỹ. Đột nhiên, trong đầu Tô Hiểu lé, lên một ý tưởng, chấn động sao, hả, chấn động, nhị trụ tử nhìn Tô Hiểu. Vẻ mặt lộ ra sự không hiểu, thanh cương ảnh năng lượng có mật độ rất cao, mà hiện tại ta có thể điều khiển được nó. Ta đang chuẩn bị để thanh cương ảnh năng lượng tạo ra chấn động, từ đó tạo ra hiệu quả cắt chém mạnh mẽ. Mặc dù ý tưởng này không tệ, nhưng khi thực hành lại rất khó khăn, rất khả thi, bởi vì ta hiểu rõ, thuộc tính, gió, trong chakra có phương pháp khai thác là chấn động không khí, từ đó sinh ra lực cắt mạnh mẽ, nghĩ là làm. Tô Hiểu lập tức bắt tay vào thử nghiệm, dựa vào khẩu quyết của nhị trụ tử về phương pháp khai thác, thuộc tính, gió, chakra. Hắn bắt đầu thử điều khiển thanh cương, ảnh năng lượng, chảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu dùng một chút thanh cương, ảnh năng lượng để bao bọc xung quanh, chảm long thiểm, tập trung tinh thần vào lớp năng lượng bên ngoài chảm long thiểm. Hắn bắt đầu thử điều khiển nó, chấn, lớp năng lượng thanh cương ảnh bên ngoài. Chảm long thiểm bắt đầu vặn vẹo, một số khu vực năng lượng thậm chí bắt đầu bày loạn xạ. Một tiếng tách tách vang lên, lớp năng lượng thanh cương ảnh bị tách ra, thử nghiệm thất bại. Lúc này, nhị trụ tử đã mở Sharingan, vẫn đang quan sát và hỗ trợ Tô Hiểu. Tần suất chấn động không đúng. Ngươi phải giữ cho mỗi hạt năng lượng duy trì một tần suất ổn định. Nhị trụ tử lên tiếng, Tô Hiểu gật đầu. Nhưng vẫn không biết được mài chảm long thiểm có bao nhiêu hạt năng lượng cơ bản? Đáp án là không biết, vì quá nhiều, không thể đếm xuể. Hắn cần phải điều chỉnh tất cả những hạt năng lượng này, sao cho có cùng một tần suất chấn động. Độ khó của việc này thật sự rất lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu xác nhận một điều rằng, lợi dụng chấn động để thanh cương ảnh có thể sản sinh ra tính năng sắc bén là khả thi. Mặc dù độ khó thực hành rất cao, chỉ thành công, Trảm Long Thiểm Lực Sát Thương mới có thể được tăng cường trên diện rộng. Thử nghiệm bắt đầu. Hết lần này đến lần khác, không ai có thể vô duyên, vô cớ mà mạnh mẽ được như vậy. Thực lực của Tô Hiểu ngày hôm nay là kết quả của vô số lần mà hắn phải đánh đổi tính mạng, mỗi lần như ngàn cân treo sợi tóc. 18 giờ trôi qua rất nhanh, thời gian triệu hoán nhỉ, trụ tử đã đến. Đáng tiếc, ta chỉ là ảnh trong gương, không phải bản tôn, nhị trụ tử đột ngột lên tiếng. Tô Hiểu mẩn người. Ngươi rõ ràng biết mình là ảnh trong gương, Tô Hiểu kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, ta là mô phỏng Uchiha Sasuke từ luân hồi nhạc viên, giải thích có chút khó khăn. Nhưng nếu ngươi đến được thế giới của ta, hãy đi tìm ta, chúng ta có thể hợp tác. Nhị trụ tử nói, khiến Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc. Vì sao? Tô Hiểu hỏi lại. Bởi vì chúng ta có mục đích giống nhau, báo thù, nhị trụ tử đáp. Tô Hiểu lắc đầu, mục đích của chúng ta không giống nhau, ta không có huynh trưởng như ngươi. Nhị trụ tử cau mày. Kẻ thù của hắn chính là ca ca hắn, nhưng hiện tại Sasuke còn chưa nhận ra rằng chính ca ca hắn đã cho hắn động lực và phương hướng để trưởng thành, trở thành Hokage, một trong ba người mạnh nhất thế giới. Dù rằng trong phần sau của Boruto, Sasuke chịu nhiều khổ sở và suy yếu, nhưng không thể nghi ngờ rằng Sasuke từng là một trong ba người mạnh nhất. Theo tôi hiểu, ba người mạnh nhất của thế giới Hokage là Uchiha, Madara Tenten ở dạng lục đạo, đại hậu kỳ Naruto và Sasuke, cho tới khi Kaguya Hime, thiếu phụ ngốc nghếch xinh đẹp kia, hoàn toàn không thể coi là mạnh nhất. Nàng lại giống như một người khế ước giả nắm giữ vô số năng lực siêu cường. Năng lực của nàng đủ mạnh, có thể khiến người ta cảm động vì những kinh nghiệm chiến đấu mà nàng có. Rời khỏi sân huấn luyện, tôi hiểu quay về chuyên môn gian phòng. Khi trở lại, hắn khựng lại, đứng ngay trước cửa. Hắn đóng cửa lại rồi, lại mở ra, nghi ngờ mình đã đi nhầm chỗ. Bố bố, tôi hiểu nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm bố bố gâu. Trong gian phòng chuyên môn, chẳng còn nơi nào để đặt chân nữa. Hắn tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy bố bố gâu đâu. Bố bố gâu không phải chỉ là một cái tên vô nghĩa. Như vậy mà hắn không thể tìm thấy nó. Nhìn đầy đất sợi bông, tôi hiểu đứng yên, không biết phải làm gì. Hắn quyết tâm phải tìm ra bố bố gâu hôm nay. Lúc này, bố bố gâu đang ngồi xổm trên đèn treo, mắt đầy vẻ bối rối. Nó chơi đùa quá mức, tận hứng. Đến khi hồi phục lại tinh thần, thì gian phòng chuyên môn đã biến thành hiện trạng như bây giờ. Tìm kiếm hơn một giờ, tôi hiểu, vẫn không tìm thấy bố bố gâu. Điều này khiến hắn tức giận. Cuối cùng, bố bố gâu nhảy từ trên đèn treo xuống, tựa như biết mình đã làm sai, liền chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, làm bộ đáng thương, với mị lực lên tới 43 điểm của bố bố gâu. Gặp phải Tô Hiểu chính là gặp Waterloo. Tô Hiểu trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, đó là một đôi giày màu đỏ tươi, lớn cỡ 45 mã dép. Thứ này chính là thẻ thu hoạch màu đỏ. Sau khi trải qua cú sốc từ đôi giày, bố bố gâu mắt đẫm lệ, trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng nó không nói gì. Tiêu tốn nhà, phiên tệ mua gia cụ xong, tôi hiểu cũng nhân tiện giúp bố bố gâu mua một ít đồ ăn vặt. Nhận được đồ ăn vặt, bố bố gâu rất vui mừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía trong phòng, một cái tạ. Cái tạ tài đã không thể thỏa mãn bố bố gâu nữa. Vì vậy, tôi hiểu đã đổi sang dùng tạ khác. Sau một thời gian, tôi hiểu tiếp tục ở sân đấu luyện. Thời gian dừng lại, nhanh chóng trôi qua, pháp lực trị của hắn đã phục hồi hơn nửa. Hắn dùng phần pháp lực trị này để chế tạo ra 6 viên đặc cấp luyện kim bom. Tạm thời, hắn không chế tạo các cấp thấp luyện kim bí dược, vì các bom luyện kim cấp cao quan trọng hơn. Còn các luyện kim bí dược cấp thấp có thể chế tạo sau. Liệp sát giả ở trong luân hồi nhạc viên rừng, lại thời gian đã đạt đến cực hạn, sắp tới sẽ chuyển sang thế giới hiện thực. xin nhớ kỹ điều lệ của luân hồi nhạc viên, không thể để lộ bất cứ sự vật gì của luân hồi nhạc viên ở thế giới hiện thực. Nếu làm vậy, sẽ bị xử lý cảnh cáo vô hiệu, sẽ bị xử lý mạnh mẽ, xuyên tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Xoa xoa đầu, tôi hiểu, đã đặt mình vào trong biệt thự của hắn ở thế giới hiện thực. Cách thức tiến vào luân hồi nhạc viên của hắn không phải là ý thức tiến vào, mà là toàn bộ cơ thể đều tiến vào. Sau khi vào luân hồi nhạc viên, hắn sẽ mất tích khỏi thế giới hiện thực. Do đó, hắn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Ở thế giới hiện thực, ánh mắt Tô Hiểu trở nên lạnh lẽo. Hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch báo thù. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để báo thù. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là hắn không thể nghĩ ra điều gì không ổn. Gầu, tiếng chó sủa vang lên. Tô Hiểu cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong biệt thự của hắn, đầu có nùi chó. Sao lại có tiếng sủa, mà âm thanh này lại hết sức quen thuộc? Chẳng lẽ Tô Hiểu quay đầu lại? Ngay lập tức, bố bố gầu đập vào mắt hắn. Bố bố gầu không còn là tay cừu nữa, mà đã trở thành sinh vật thực thụ. Trong thế giới hiện thực của Tô Hiểu, bố bố gầu cũng trở thành servant của hắn. Nhìn thấy bố bố gầu đang vui chơi, Tô Hiểu không khỏi có chút bất ngờ. Hắn kiểm tra thuộc tính của bố bố gầu và phát hiện, đúng như hắn nghĩ, bố bố gâu vẫn giữ được khả năng sáng tạo vầng sáng năng lực, đồng thời điểm sự sống của nó mỗi giây cũng khôi phục một điểm. Điều này quả là tin vui. Trong thế giới hiện thực, không có vật phẩm khôi phục tự nhiên, bị thương chỉ có thể đến bệnh viện hoặc tự mình hồi phục. Nhưng giờ đây, có bố bố gâu, cho dù bị thương nặng, hắn cũng có thể từ từ hồi phục, tuy nhiên vẫn cần phải xử lý vết thương. Rất tốt. Như vậy thì kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi. Tô Hiểu cầm điện thoại di động trên bàn trà, do dự một chút rồi bấm một mã số. Xin chào, ta là Ngụy Đông. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu đang liên lạc với người quét đường. Người này cũng chính là người có quyền lực trong chính phủ khế ước giả của thế giới hiện thực. Hắn muốn xuất ngoại, và đối với những người như hắn, xuất cảnh không phải là chuyện đơn giản. Tô Hiểu không thể giúp quốc gia loại bỏ dị quốc khế ước giả, nhưng hắn cũng không thể lén lút xuất ngoại. Đặc biệt là người quét đường đã cấp cho hắn thân phận hợp pháp. Nếu như hắn làm trái lại, đó chính là hành động không biết điều. Ta muốn xuất ngoại. Điện thoại bên kia, Ngụy Đông sững sờ một chút, sau đó thái độ lập tức trở nên nhiệt tình hơn. Ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp chuyến bay nhanh nhất. Tô Hiểu với thái độ nhiệt tình khiến Ngụy Đông trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ. Xem ra trước đây ta điều tra không sai, vị này quả thực là một người có thủ đoạn. Ta muốn đi chuyến bay, sẽ xuất phát sau nửa giờ nữa, nhưng hiện giờ là 3 giờ sáng, đường đến sân bay có chút xa. Chẳng hay, chúng ta có cần người đưa đón không? Không cần đâu, ta có thể tự đi được. Vậy thì tốt, chúc ngươi có một chuyến đi vui vẻ, hộ chiếu đã làm xong, sẽ có người giao cho ngươi trên máy bay. Tô Hiểu gật đầu, đó là một ân tình. Sau khi trở về, ta có thể giúp các ngươi làm một việc, cụ thể, thì đến lúc đó sẽ thỏa thuận. Được, ha ha, tôi tiên xuyên quả là người dễ gần. Tô Hiểu cúp điện thoại, hắn liên lạc với người quét đường, là để nhanh chóng tới nơi cần đến. Nếu tự mình đi, ít nhất phải mất chừng 10 ngày. Nhưng nếu có người hỗ trợ, hắn sẽ nhanh chóng đến được mục tiêu, rời khỏi biệt thự. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố gâu, chỉ rõ phương hướng, rồi bố bố gâu lập tức lao đi hết tốc lực. Bố bố gâu chạy bằng bằng trên một con đường, để lại một vệt bóng đen trong đêm. Vèo, khi bố bố gâu chạy qua, trên đường xuất hiện một nhóm người đang đua xe, cơn gió tốc độ thổi qua, khiến những nam nữ trẻ tuổi không khỏi cảm thấy choáng váng. Một thiếu nữ ngồi trong chiếc xe thể thao, lúc này ngạc nhiên đến mức làm rơi điếu thuốc đang ngậm trong miệng, để lại một vết trắng nõn trên đùi. Thiếu nữ kêu thả một tiếng vì bị nóng. Nàng vốn đã thấy cảnh tượng quá mức khó tin, tự như vừa nhìn thấy một con husky đang lao tới. Thiếu nữ lắc đầu, tự nhủ chắc là do thức khuya quá nhiều nên mắt mới xuất hiện ảo giác. Tiếng động cơ nổ vang lên, những nam nữ thanh niên tiếp tục cuộc đua xe. Tất cả đều là sự kết hợp giữa tốc độ thực tế và cảm xúc mãnh liệt, tôi hiểu rất nhanh, đã đến một sân bay nhỏ. Một nhân viên quét đường, đứng đợi ở cửa phi trường. Tôi tiên sinh, xin ngài đã phải đợi lâu rồi. Tôi hiểu chào hỏi đối phương, rồi lên một chiếc chuyên cơ. Nhân viên quét đường năng lượng ở thế giới. Hiện thực có thể nói là có thủ đoạn thông thiên. Tôi hiểu chưa bao giờ coi thường quốc gia. Bởi vì có khí ước giả tồn tại, quốc gia vẫn giữ được sự yên ổn. Điều này cho thấy được sự mạnh mẽ của các cơ quan quốc gia. Hơn nữa, trong những năm gần đây, đất nước này ngày càng phát triển thịnh vượng, quốc lực cũng mạnh mẽ hơn. Leo lên chuyên cơ, Bobo Gâu bắt đầu mệt mỏi. Nó ghét phải đi bằng phương tiện giao thông. Sau một ngày, chuyên cơ đã đến đích. Khi vừa xuống phi cơ, sóng nhiệt ập vào mặt. Khác hẳn với làn gió mát mẻ ven biển, tôi hiểu nhận thấy nhiệt độ ở quốc gia này khá cao. Tôi tiên sinh, vì một số vấn đề, chúng ta chỉ có thể đưa ngài đến nơi này. Còn lại, thì xin ngài tự lo liệu. Người quét đường, có chút lúng túng. Chỉ vào mấy bao tải to, trên chuyên cơ, đây là gì? Tôi hiểu nhìn mà không hiểu. Nhân viên quét đường này đúng là quá thô sơ. Tiền bạc lại còn đựng trong bao tải như thế này. Tôi tiên sinh, đây là 400.000 tỷ dollars, Zimbabwe, tương đương với khoảng 10.000 nhân dân tệ. Cái gì? Tôi hiểu ngạc nhiên, lúc này hắn đã ở Zimbabwe, châu Phi, và mục tiêu báo thủ của hắn đang ở gần khu vực này. Là như vậy, tiền tệ của Zimbabwe đã gần như sụp đổ, mà những quốc gia khác, dù có tiền lưu động ở đây, nhưng cũng không quá thông thuận. Nguyên nhân cụ thể, nếu không nói ra, người cũng có thể đoán được. Một người quét đường lấy ra từ trong bao tải một tờ tiền, dollar Zimbabwe, tôi hiểu nhìn tờ tiền, cảm giác không thể tưởng tượng nổi dâng lên trong lòng. Cái này, 10, trăm, ngàn, vạn, trăm ngàn, triệu, chục triệu, đến ức, tôi hiểu nhìn tờ dollar Zimbabwe trong tay. Mệnh giá của nó lên đến 250 triệu dollar Zimbabwe, nếu đây là người Zimbabwe chơi một ván mạt chược, 100 triệu, thậm chí 1 tỷ, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ trong vài ngày nữa có thể, trong khi lo liệu chi phí, ta cũng sẽ tìm cách khác. Tôi hiểu bước ra khỏi chuyên cơ, trước mắt hắn là một thành phố hoang tàn. Đây là Zimbabwe, một nơi nghèo khó bao trùm, người dân nơi đây có mức thu nhập bình quân cực kỳ thấp, thấp đến mức khó lòng tưởng tượng. Đối với người dân ở các quốc gia khác, việc ăn cơm chỉ là để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày, là điều hết sức bình thường. Nhưng ở đây, ăn một bữa cơm no là một sự xa xỉ. Vừa bước xuống máy bay, hơn 10 đứa trẻ da đen chạy đến, miệng không ngừng nói gì đó, mà tôi hiểu không thể hiểu. Những đứa trẻ này đang ăn xin. Mỗi khi có người da vàng xuất hiện, bọn chúng sẽ chạy đến trước xin tiền. Trong mắt của bọn chúng, người da vàng đều rất giàu có. Tôi hiểu, không cho những đứa trẻ này bất kỳ thứ gì. Có những lúc, chỉ một hành động nhỏ tưởng chừng như là lòng tốt, lại có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Ở đây, hắn không thể lộ tài. Dù thực lực của Tô Hiểu rất mạnh, nhưng hắn không muốn tự mình rước phiền phức, không cần thiết. Hắn chỉ muốn đến nơi cần đến, đó là khu vực biên giới Zimbabwe. Nơi này có thể nói là một vùng vô pháp, đầy dãy quân phiệt hoành hành, nhiều lực lượng vũ trang khống chế, đi dạo trên các con phố của Zimbabwe. Nơi này tuy có vẻ yên bình, nhưng không thiếu những tình huống hỗn loạn. Hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được một chiếc taxi. Vì không thông thạo ngôn ngữ, tôi hiểu phải mất khá lâu mới có thể giao tiếp với tài xế. Nhưng cuối cùng họ cũng hiểu nhau. Cuối cùng, tôi hiểu thanh toán cho tài xế không bằng tiền, mà bằng một túi bánh quy lớn. Gã tài xế da đen trẻ tuổi, mặt mày tươi cười, để lộ hàm răng trắng. Miệng thì hát rap, có lẽ đó là thiên phú của chủng tộc hắn. Xe taxi chạy thẳng đến biên giới, nhưng dù Tô Hiểu có trả thêm tiền thế nào, gã tài xế vẫn không chịu vào khu vực đó. Gã chỉ tay vào đầu mình, làm dấu hiệu như một khẩu súng, lắc đầu, ám chỉ rằng nơi đó súng ống đầy rẫy, gã không dám vào. Đến đây, có thể tính là Tô Hiểu đã tới khu vực Zimbabwe, tuy nhiên nơi này không có sân bay. Tôi hiểu chỉ có thể tiếp tục hành trình. Nơi này không có tên gọi nổi tiếng, nhưng vì là khu vực sản xuất kim cương, người ta gọi nơi này là Tẩy Toàn Ha. Xuống khỏi xe taxi, tôi hiểu chỉ còn cách cưỡi bố bố gâu tiếp tục hành trình. Sau 3 giờ di chuyển, một thị trấn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng, hắn đã đến nơi, nơi mà một người phi châu vào năm xưa sẽ tham dự. Đây là điều mà Tô Hiểu vẫn chưa thể hiểu được. Tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của mình. Hắn tiến vào một trấn nhỏ phía trước, rồi đi vào một con phố hoang tàn. Đây là một khu chợ, nhưng hai bên không phải là những ngôi nhà kiên cố, mà là những lều gỗ tạm bợ. Hàng hóa bày bán trong chợ cũng không phải rau dưa, trái cây hay y vật, mà là đủ loại súng ống. Súng AK là loại phổ biến nhất ở đây, tuy nhiên còn có nhiều loại súng tự động khác, nhưng AK vẫn là thứ thường thấy nhất. Hộp đạn xếp đầy trên các quầy hàng, và trong một số lều gỗ, thậm chí còn có cả súng máy hạng nặng. Trên các lều có treo những viên đạn liên màu da cam. Cảnh tượng nơi này thật sự hỗn loạn, buôn bán vũ khí như thể buôn bán rau dưa vậy. Đi qua khu chợ này, Tô Hiểu thấy phía trước có một quầy hàng bán vật phẩm kỳ lạ, đó là những khối bánh đất màu vàng. Tô Hiểu cầm lên một khối bánh đất, nghiên cứu hồi lâu mà vẫn không đoán ra công dụng của vật này. Chủ quầy dường như nhận ra sự nghi hoặc của hắn, liền cầm lấy một khối bánh đất, cắn một miếng, răng rắc, nhai nó. Hóa ra đây đúng là bánh đất thật sự, không phải chỉ là trò đùa. Ra khỏi khu chợ tồi tàn, tôi hiểu giờ đây cần gấp một người có thể phiên dịch ngôn ngữ hướng đạo, nhưng loại người như vậy ở đây quả thật không dễ tìm. Mặc dù hắn đã có ý niệm về vị trí mục tiêu, nhưng vị trí cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng. Cát vàng bay tung tại biên cảnh Zimbabwe, thị trấn Tây Toàn Hà, do cây cối bị chặt phá ồ ạt, khu vực này đã xuất hiện tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng. Trong một gian nhà hàng cũ nát, Tô Hiểu ngồi tại một bàn ăn đầy mỡ, trên mặt bàn là một chiếc đùi dê. Hắn cầm chùy thủ cắt một miếng thịt dê. Bên cạnh, bố bố câu tiến lại gần. Tô Hiểu liền đưa miếng thịt dê cho bố bố câu. Hắn đã ngồi đầy chờ nửa giờ, tiêu tốn 50.000 nhân dân tệ, cuối cùng mới liên lạc được với một tên hướng đạo. Khác với Zimbabwe, Tây Toàn Hà có hai loại tiền tệ được lưu thông rộng rãi. Thứ nhất là nhân dân tệ, thứ hai là USD. Nhân dân tệ được sử dụng phổ biến vì 70% kim cương sản xuất tại Tây Toàn Hà đều được người trong nước thu mua, khiến tiền tệ này lưu thông rộng rãi ở đây. Không chỉ vậy, nơi này còn có sự Hán hóa mạnh mẽ. Từ ẩm thực đến văn hóa, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc. Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục, giày da, mắt đeo kính vàng bước vào phòng ăn. Người này mang vẻ mặt hiền hòa, luôn duy trì một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có điều bên hông hắn lại lộ ra một khối gì đó, rõ ràng là một khẩu súng lục. Người đàn ông quan sát xung quanh một lượt, rất nhanh đã chú ý đến Tô Hiểu. Hắn bước nhanh tới, cất tiếng, xin chào. Phải chăng là Tô tiên sinh, ta là Tiêu Lỗi, người đến là một người Trung Quốc, vì vậy hắn dùng tiếng Hán để giao tiếp. Xin chào, ta có vài việc muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Hiểu đặt chỉ thủ xuống, nhìn về phía Tiêu Lỗi. Sau khi đối diện với hắn, thân thể Tiêu Lỗi hơi run lên. Tiêu Lỗi có thể độc hành nơi đây, lang bạt khắp nơi, đương nhiên là nhờ vào sự tài giỏi của bản thân, mà điểm mạnh của Tiêu Lỗi chính là khả năng nhìn người. Lúc này, Tô Hiểu khiến Tiêu Lỗi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. So với những quân phiệt hay tướng quân kia, hắn nguy hiểm gấp 10 lần. Tiêu Lỗi trong lòng thầm đoán, rốt cuộc người này là ai? Lai lịch thế nào? Có phải là đến từ tổ quốc của hắn không? Tổ quốc của hắn từ trước tới nay vốn không có loại người như vậy. Phải biết rằng, tổ quốc của hắn vốn là cấm súng. Tôi tiên sinh, ngài cứ nói, đừng ngại. Tiêu Lỗi tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc làm sao để thoát thân. Ta muốn tìm một người, hắn gọi là Samuel, ta cùng hắn lâu rồi không gặp, chẳng biết đã đi đâu. Điện thoại của ta ở Zimbabwe thất lạc, mất luôn mã số của hắn, vì vậy không thể liên lạc với hắn. Tô Hiểu nói, cầm lấy một bình rượu đấy, xót đầy một chén lớn trước mặt Tiêu Lỗi. Chén này không nhỏ, đủ chứa 3-4 lạng. Đa tạ Tô tiên sinh đãi uống, nhưng ta không uống rượu. Tiêu Lỗi ra vẻ từ chối, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao để lừa gạt Tô Hiểu. Samuel là ai hắn đương nhiên biết, đó là tên đại quân phiệt ở một vùng đất xa xôi, có hàng nghìn quân lính dưới tay, vũ khí đầy đủ. Người ta đồn rằng, tên này còn có đến 3 chiếc xe tăng. Tuy rằng, Tiêu Lỗi rất muốn giúp Tô Hiểu, nhưng hắn chưa từng nghe nói tới Samuel. Tiêu Lỗi làm vẻ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng lại không nói gì về khoản tiền đặt cọc. Ngồi xuống, Tô Hiểu lên tiếng, giọng không lớn, nhưng lại đầy uy lực. Tiêu Lỗi do dự một chút, rồi lại ngồi xuống. Tô Hiểu tiếp tục chỉ vào chén rượu đế trước mặt hắn, uống nó. Tiêu Lỗi cúi đầu trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, 2 triệu, 2 triệu ta mới uống chén rượu này. Nghe lời Tiêu Lỗi, Tô Hiểu khẽ mỉm cười, hôm nay chúng ta cũng không gặp mặt, ngươi cũng chưa từng nghe danh Tô tiên sinh, vậy ta cho ngươi 3 triệu, đủ để ngươi về nước sống thoải mái. Tiêu Lỗi hít một hơi thật sâu, có vẻ do dự một chút, rồi hắn bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, hớp mấy cái. Khi chén rượu đã cạn, sắc mặt hắn không hề thay đổi, dù rượu đã uống qua loa, chỉ để tỏ vẻ, nơi này có 3 triệu, mật mã là 6 cái 8. Tiêu Lỗi nói, rồi hắn gọi điện thoại, đọc lại số điện thoại và mật mã, sau khi xác nhận tài khoản, hắn mới yên tâm, Tô tiên sinh, mời theo ta. Tiêu Lỗi đứng dậy, 2 người rời khỏi nhà hàng, đi về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh. Samuel, 67 tuổi, người da đen, là một quân phiệt địa phương, xác thực, hắn là quân phiệt lớn nhất trong vùng, địa chỉ ở. Tiêu Lỗi vừa vẽ tay một tấm sơ đồ, rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ như hắn chuẩn bị quay về quốc gia của mình. Đối với hắn, vào đây chỉ là để kiếm tiền, giờ đã có 3 triệu, hắn không cần ở lại lâu. Sau khi có được địa chỉ cụ thể, Tô Hiểu mang theo bố gâu, tiến thẳng tới điểm cần đến. 1 giờ sau, Tô Hiểu nằm dạt người, xuống một chỗ xa sườn, sau lưng khoác một bộ trang phục ngụy trang, chỉ cần không vào gần, sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn. Trong tay hắn cầm một chiếc ống nhòm, quan sát qua ống kính về, phía một tòa pháo đài cách đó nửa km, đúng vậy, chính là pháo đài, ngôi nhà của Samuel đã được xây dựng thành một pháo đài, kiểu dáng của nó không khác gì một thành trì. Đây chính là một thổ hào ở châu Phi. Tô Hiểu điều chỉnh ống nhòm, tiêu cự đúng lúc, và pháo đài phía trước xuất hiện trong tầm mắt. Pháo đài này là một khu vực rộng lớn, xung quanh có hơn 1.000 quân lính, được trang bị đầy đủ, đang đi tuần. Ở cách đó không xa, trên một ngọn tháp, hắn còn thấy những nòng súng ló ra. Hắn ước tính, có ít nhất 10 tên lính đánh lén, bộ binh cũng lên tới hơn 1.200 người, chưa kể quân đội sẽ tiến lên, nếu có chiến sự. Quân đội này mặc đồng phục chỉnh tề, tuyệt đối không phải quân đội phi chính quy, dù vũ khí không tiên tiến, nhưng tuyệt đối không lạc hậu. Tô Hiểu đã quan sát từ ngày hôm qua đến giờ, hắn muốn tìm cơ hội để lẻn vào. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, trừ khi hắn có thể ẩn thân, bằng không sẽ không thể vào được. Nếu cố ngụy trang thành một ai đó để lẻn vào thì cũng vô ích, bởi ngôn ngữ ở đây là một vấn đề lớn. Hắn lấy từ trong túi vải quân đội màu xanh một quả tạc đạn. Đây là vật phẩm hắn vừa mua, giống như thức ăn, bom hay súng ở đây cũng dễ dàng mua được. Nút đỏ là công tắc nổ, chỉ cần cắn vào sẽ lập tức kích nổ. Bố, ngươi đi qua phía bên kia, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tô Hiểu ra lệnh, bố gâu lập tức chạy đi. Trong khi Tô Hiểu bật công tắc quả tạc đạn và ném ra xa, sau 5 phút, tiếng nổ mạnh từ phía đối diện vọng lại, quân đội gần pháo đài lập tức phát ra tiếng la hét gấp gáp. Một nhóm quân nhỏ được phái ra kiểm tra tình hình, phần lớn quân đội vẫn còn ở vị trí canh gác. Tuy tình huống này, Tô Hiểu đã dự đoán trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó khăn, xem ra chỉ có thể xông vào thôi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao dài, vỏ bọc vẫn còn nguyên, đây là gia truyền của hắn. Lưỡi dao sắc bén, mang tên Đường Hồng. Tô Hiểu cắm Đường Hồng vào bên hông, nhấc túi vải lên, cúi người tiến về phía hướng pháo đài. Trang bị trong thế giới hiện thực không thể sử dụng, tất cả đã bị phong ấn trong không gian dự trữ, các bổ trợ cũng biến mất. Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào thuộc tính hỏa trang cùng các kỹ năng bị động để chiến đấu. Sức chiến đấu của Tô Hiểu trong thế giới hiện thực như sau: sức mạnh 38, nhanh nhẹn 37, thể lực 33, trí lực 36, nghị lực và các kỹ năng bị động của hắn, gồm có đao thuật đại sư, level 18, kỹ năng bị động, tuyệt ma thể chất, level max, kỹ năng bị động, tâm nhãn, level 10, kỹ năng bị động, linh ảnh thể chất, level max, kỹ năng bị động, ác ma chỉ ấn, level 2, kỹ năng bị động. Tôi hiểu dù ở thế giới hiện thực cũng rất mạnh mẽ, nếu không phải vì quân đội quá đông, hắn đã xông lên trước rồi. Hắn nhanh chóng bước tới phía trước, đất cát dưới chân tung lên, chỉ trong chốc lát đã đến được sân vườn trước. Ầm, một tiếng súng nặng nề vang lên. Tôi hiểu, nghe thấy âm thanh này, đồng tử hắn co lại, đó là tiếng súng rất đặc biệt, hắn đã từng nghe qua. XM-109, súng trường ngắm bắn, là loại súng ngắm y lực lớn nhất trên thế giới, thậm chí so với Barrett, nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vèo, viên đạn bay vút qua bên tai Tô Hiểu, thổi bay những sợi tóc ngắn màu đen của hắn. Đùng, viên đạn nổ tung trong đất cát, tạo thành một hố to như chậu rửa mặt ngay sau lưng hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.